Hắc báo cương quyết nói, muộn đấy, bây giờ Nghiêm gia loạn một thì bên ngoài loạn 10. Lão gia và Tạ Bân vừa qua đời thì Nghiêm Trạch cũng nằm xuống, chỉ còn hai người làm giường cột chống đỡ xoay chuyển một đống hỗn loạn từ cái bẫy tài chính do bối Tư Mạn gây ra và những chuyện khác. Bây giờ lại muốn ôm thêm chuyện xét nghiệm, ngươi chính là đang tự làm khó bản thân. Cai vừa dứt lời thì một đống cảnh vệ lại đi vào đi ra báo cáo như chứng thực lời nói của Cai là có căn cứ. Bây giờ Hắc Báo, Hắc Miêu đang dùng mọi sức lực mà bản thân có để giữ bánh răng cho chiếc xe của Nghiêm gia tiếp tục dịch chuyển trên thương trường nhộn nhịp không kém phần tản nhẫn, nếu bây giờ bánh răng dừng lại thì có thể Nghiêm gia sẽ sụp đổ. Đường lúc Hắc Báo, Hắc Miêu vừa quay đầu phải giải quyết mớ hỗn độn kia với đám người Nghiêm gia đang bu quanh thì một cái gạt tay của Cai đã đưa thẳng thi thể phân hủy đó vào lò hỏa thiêu. Nhấn nút, ngài nghị sĩ, mau dừng tay lại, dường như đã quá muộn. Thi thể kia bị ngọn lửa như miệng quỷ ôm trọn lấy, nuốt chừng lấy thể xác đã không còn nguyên vẹn đó. Cũng chính là nuốt chừng đi sự tồn tại của Tư Mạn trên thế gian này. Khép lại cuộc đời con người đã gieo lên mầm sống cho thủ phủ của Nghiêm gia. Cách chương.